Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, thứ 6 cơ thể sống. Trường sinh thảo đại nhiệt, ngày thứ nhất liền bán ra 23 phần, 690 vạn thần kim tới sổ. Ngày thứ hai Lý Huyền Dạ vội vàng bồi Bạch Vũ khuê nữ ra đi du ngoạn, không lo lắng kiểm tra. Buổi tối trở lại lãnh địa thời điểm vừa nhìn, phát hiện trường sinh thảo đã bán đi hơn nửa, chỉ còn mười mấy phần. Cơm nước xong, tắm xong, bồi các phu nhân hắc hắc một phen, Lý Huyền Dạ lại nhìn thời điểm, trực tiếp bán hết sạch, cũng không có thiếu người ở quán nét bên trong nhắn lại, để Lý Huyền Dạ lên giá bù hàng. Lý Huyền Dạ nhìn tài khoản bên trong 30 triệu thần kim vui đến quên cả trời đất. Bỗng nhiên nghĩ đến, nếu trường sinh thảo như thế dễ bán, chính mình có hay không có thể bán gieo hạt giống đi ra ngoài đây? Này trường sinh thảo thời điểm chín mới 100 năm, hơn nữa đào tạo lên cũng hầu như không có gì độ khó. Rất nhiều người tu luyện, coi như hiện tại không cần, sau này cũng khẳng định có cơ sẽ dùng tới. Trước tiên làm nhất hạt giống gieo vào, tương lai thu hoạch trường sinh thảo không chỉ có thể chính mình dùng tới. Hơn nữa cách mỗi 100 năm là có thể thu hoạch một cây. Ngàn năm chính là 10 cây, vạn năm chính là 100 cây. Này thuộc về đầu tư lâu dài a. Lý Huyền Dạ lúc này chạy đến không đảo bên trên, từ trong đất bùn rút ra 100 viên trường sinh thảo hạt giống. Hạt giống giá cả khẳng định không thể so sánh trường sinh thảo thấp, nhưng quá đắt, phỏng chừng cũng sẽ không có người cam lòng bán. Vậy thì tạm thời định vị 3 triệu thần kim giá cả đi. Trước tiên kiếm lời hắn 3 cái ức lại nói. Làm Lý Huyền Dạ đem giá trị 3 triệu thần kim trường sinh thảo hạt giống treo lên quán nét bán cửa. Cửa sổ thời điểm, cửa hàng online nhắn lại cột trong nháy mắt bị vô số thô tục nhét bạo. Một cái so với một cái mắng còn muốn ác độc. Gào lên đau đớn Lý Huyền Dạ là hắc tâm gian thương, không chết tử tế được. Lý Huyền Dạ lúc đó liền nổi giận, trực tiếp đem giá cả đổi thành 5 triệu thần kim. Con mẹ nó, thích mua thì mua, không mua thì cút. Khiến Lý Huyền Dạ im lặng là 3 triệu thần kim thời điểm không ai mua, hắn đổi giá thành 5 triệu thần kim về sau, trái lại lập tức liền bán ra 4 viên. Không chỉ có Lý Huyền Dạ mở rộng tầm mắt, mới vừa rồi còn đang chửi mắng Lý Huyền Dạ hắc thương những người du khách nhìn thấy biến hóa thành giao chán về sau, từng cái cũng trợn tròn mắt. Chẳng lẽ có tiền liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm mà? 5 triệu thần kim mua nhất hạt giống, mưu đồ gì a? Lý Huyền Dạ mở ra sau mở, kiểm tra một hồi này 4 cái người mua tin tức, thu hàng địa chỉ đều là 12 đại thần vực bên trong thần duệ thế gia. Quả nhiên thần tộc vẫn có tiền a, hơn nữa cũng thông minh, biết nói này trường sinh thảo hạt giống làm sao mua cũng sẽ không lỗ vốn. Tuy rằng đầu tư thời gian có thể sẽ khá là lâu, nhưng nhiều nhất 2000 năm cũng là về vốn, sau khi chính là lãi dòng nhuận. Đối với thần duệ thế gia mà nói, truyền thừa đều là 100 vạn năm tính toán, chỉ là 2000 năm thật sự không tính là gì. Nếu như những thế gia này còn nắm giữ một số thúc thủ đoạn, cái kia về bản tốc độ hãy cùng sắp rồi. Lý Huyền Dạ phát xong hàng, đắc ý ngủ một giấc. Ngày thứ hai rời giường, Lý Huyền Dạ phát hiện trường sinh thảo hạt giống lại bán ra 3 phần. Người mua đồng dạng là đến từ thần tộc, phát ra hàng. Lý Huyền Dạ tạm thời không còn quan tâm quán nét, hắn bây giờ còn có một món khác càng chuyện quan trọng phải làm. Ấp tiên thú trứng, trước đánh chết hồng mông tiên hươu tuôn ra tiên thú trứng. Lý Huyền Dạ vẫn luôn còn không có sử dụng đây, hiện tại rốt cục có nhàn rỗi, có thể lấy sạch đem tiểu tiên thú trước tiên ấp đi ra. Tiên thú và siêu thần thú khác nhau ở chỗ nào? Lý Huyền Dạ còn không rõ lắm. Dựa theo trước tử phủ đạo quân giải thích, nếu như nói siêu thần thú thuộc về tiến hóa càng cơ thể sống hoàn mỹ, cái kia tiên thú là thuộc về càng cổ lão cơ thể sống. Hiện có phần lớn tiên thú đều là từ vĩnh hằng quốc độ thời đại liền truyền thừa xuống tới. Thực lực mạnh yếu lại không nói, đầu tiên huyết thống nhất định phi thường cổ lão, Nếu như nói siêu thần thú càng thích hợp trong nhà hộ viện, cái kia tiên thú liền càng thích hợp xem xét chăn nuôi. Là cường giả tốt nhất sủng vật, Lý Huyền Dạ ngược lại không thiếu sủng vật, nhưng thứ tốt hắn là xưa nay sẽ không ngại nhiều. Lấy ra tiên thú trứng về sau, Lý Huyền Dạ nhìn kỹ một hồi nó giới thiệu, mới phát hiện này tiên thú trứng cũng không cần đi chậm rãi ấp. Chỉ cần một giọt máu là có thể kích hoạt. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều. Lúc này bấm phá ngón tay, đánh ra nhất giọt máu tươi rơi vào tiên thú trứng bên trên. Hào quang tỏa ra, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang giòn. Tiên thú trứng trực tiếp phá tan. Một con lông xù móng vuốt nhỏ bắt mở vỏ trứng. Đầu tiên dò xét đi ra. Lý Huyền Dạ trực tiếp nắm lấy thú nhỏ móng vuốt ra bên ngoài nhấc lên. Một con lông xù ngây thơ đáng yêu thú nhỏ hiện ra ở Lý Huyền Dạ trước mắt. Thú nhỏ hình thể không giống chó mèo, cũng không có long hoặc là kỳ lân hình thái đặc thù. Trên người bao trùm lấy một tầng màu trắng ngắn lông tơ. Toàn thân thuần trắng, dài 20 cm, thân người là hình trụ tròn trạng, rất dài nhỏ, sờ tới sờ lui cảm giác rất mềm. Dưới phần bụng có không đáng chú ý ngắn nhỏ tứ chi. Không có mũi lỗ tai, chỉ có một đôi đồng tử yêu thích đi phía trái phải nghiêng mắt nhìn mắt to. Và một tấm nhìn qua tổng phảng phất có điểm oan ức cảm giác miệng. Nói chung rất kỳ lạ, không tính xấu, nhưng cũng khuyết thiếu tiên thú cảm giác, không có cái gì tiên khí, cũng không có thô bạo, nói manh cũng không manh, nói xuẩn cũng không ngu, vẻ mặt còn rất sống động, nói như thế nào đây, lại như một cái cất bước biểu tượng cảm xúc, khi thì buồn cười, khi thì một mặt nham hiểm, tình cờ còn sẽ làm ra một ít khoa trương vẻ mặt. Thứ sáu cơ thể sống. Hy hữu tiên thú giống, không thuộc về nhân thần ma linh yêu, ngũ đại sinh mệnh hệ thống bên trong loại thứ sáu sinh mệnh. Hình thái, phi thường yếu đuối, cực dễ tử vong, cần phải đặc biệt coi chừng chiếu cố, thỉnh thoảng sẽ mang đến không tưởng tượng được vận may. Nhìn thấy tiểu tử giới thiệu, Lý Huyền Dạ sửng sốt nửa ngày. Thứ sáu cơ thể sống, như thế sáu à, bất kể nói thế nào. Tên tiểu tử này đều là hy hữu tiên thú, mang ý nghĩa tiên thú bên trong đều thuộc về tương đối ít thấy giống. Khẳng định không phải vật bình thường, vậy thì tạm thời nuôi đi. Tiểu lục tử, người muốn ăn cái gì a? Lý Huyền Dạ lấy ra một đống đồ ăn đặt tại tiểu lục trước mặt. Nhưng nó nhưng hỏi cũng không hỏi, trái lại bước siêu siêu vẹo vẹo bước tiến. Dưới chân phát sinh bẹp bẹp tiếng vang, bò tới một chỗ trên đài cao. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong ẩn hình không đảo. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ không ngớt, nắm lấy tiểu lục tử bay lên không đảo. Cái tên này đầu hãy cùng địa bàn giống như, nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ thần dược vườn nhìn, khóe miệng lại chảy ra ngụm nước. Cút đi, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không tay trơn đem cái tên này ném ra ngoài. Lại dám đánh ta thần dược vườn chú ý, lòng ham muốn không nhỏ a ngươi. Thần dược khẳng định là sẽ không cho tiểu lục tử ăn. Lý Huyền Dạ lấy ra một đống không có gì dùng thiên phẩm bảo dược. Tiểu lục tử ngửi một cái. Tuy rằng vẫn là đối với thần dược trong vườn thần dược mơ ước. Nhưng vẫn là đàng hoàng ăn xong rồi trên đất bảo dược. Mấy trăm cây thượng phẩm bảo dược lập tức bị tiểu tử ăn đi. Thân thể nhưng vẫn là dài 20 cm. Hoàn toàn không có lớn lên. Lý Huyền Dạ ôm thậm chí phát hiện nó thể trọng đều không có tăng cường. Không biết nói ăn bảo dược tiêu hóa đến nơi nào đi tới. Lý Huyền Dạ lại đổi một ít sủng vật chất kích thích. Muốn xem thử một chút đối với này con tiểu tiên thú có hiệu quả hay không. Kết quả rất rõ ràng. Tiểu tiên thú căn bản không có mảy may trưởng thành. Thân thể từ đầu tới cuối duy trì nguyên trạng. Lý Huyền Dạ cũng lười quản. Đem tiểu tiên thú mang về tư nhân lãnh địa, đưa cho Bạch Vũ làm cho nàng tới chăm sóc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.